Dã Vương phi từ trên trời rơi xuống. Chương 7, góc truyện audio.com. Không chơi, ta từ bỏ. Đinh Kiếm Thư mệt mỏi đến mức giống như con chó dường như ngồi sững ở trên ghế đá cẩm thạch. Thế nào, nghị lực tràn đầy của ngươi cũng biết mệt. Mạc Kế Nghiêu vừa thưởng thức trà thơm, vừa trêu ghẹo mà nói móc tính hiếu động của thê tử. Ai, coi như là ta còn có tự mình biết mình. Biết đích xác nghĩa giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, sớm chấm dứt ngược đãi khốn khổ của bản thân. Đinh Kiếm Thư tiện tay lấy một miếng bánh ngọt, rất mạnh mẽ mà một ngụm giải quyết nó. Coi chừng nghẹn, sao thói quen xấu này luôn không sửa vậy? Mạc Kế Nghiêu không khỏi nhíu mày. Được rồi, lần sau chú ý là được. Nói tới nói lui, làm cứ làm, Đinh Kiếm Thư tùy tiện nhét vào miệng. Lại là một khối trà đông lạnh. Mạc Kế Nghiêu thấy tình huống như vậy cũng chỉ có lắc đầu. Trở lại vấn đề chính, mới phải lần này ngươi lại cho học cái gì nữa? Ngươi đã thất bại nhiều lần rồi. Từ bỏ giữa trường, lâm trận bỏ chạy cũng không phải là ít. Thêu thùa thử qua rồi. Đàn cầm qua, lễ nghi cung đình nhiều như thế cũng đã đọc qua. Không có gì là ngươi thành công vượt qua. Mỗi ngày đều có chuyện. Chuyện cười huyên náo càng ngày càng nhiều hơn. Tiểu thư, ta cũng không đòi hỏi ngươi thay đổi chút gì. Đừng ép buộc bản thân thay đổi. Nhất là đừng cướp đoạt công việc của thị nữ và người hầu. Sẽ làm hư bọn họ. Sẽ không nhìn thấy vị vương phi ấy sẽ giống như thê tử của hắn một dạng không có dáng vẻ. Cũng không còn nhìn thấy vị vương phi ấy sẽ giống như thê tử của hắn một dạng không có hình tượng. Nhưng có thể chiếm được lòng dân. Kiếm Thư đối với bọn người hầu thân thiết hòa nhã thú vị chứ. Nàng luôn luôn tôn trọng tất cả mọi người, cũng không la dầy ai, giận dữ mắng mỏ ai, cũng không chút giận sang người khác, mặc dù có thì nàng cũng bình thường kiềm mà thôi. Nhưng, nhất định là chuyện xảy ra có nguyên nhân, nàng luôn luôn là ghét ác như cừu, thích bênh vực kẻ yếu, thường hay lo chuyện bao đồng. Một bộ dáng của một sứ giả chính nghĩa hiển nhiên trừng trị. Với người có ý định khi dễ nàng, nàng sẽ cắn trả lại. Tuyệt đối không để cho người ta xem thường nàng. Hoặc ít hoặc nhiều mà Kế Nghiêu cũng lĩnh giáo không ít. Người rất có kinh nghiệm so với hắn. Đầu lĩnh đẩy Hoa Lạc Vân cùng Ô Lỗ Quốc Vương. Kỳ thực mà Kế Nghiêu phát hiện Đinh Kiếm Thư chính là một người. Một nhân vật xung động. Làm việc thường là tiền trảm hậu tấu, nhanh mồm nhanh miệng hơn còn muốn lệnh miệng không ngăn cản. Lại rất tỏ rõ miệng lưỡi cực nhanh, nhưng, lại càng tiêu chuẩn hơn là miệng dao găm của nàng. Lòng đậu hù, biết dùng những lời nói ngoan độc kia dọa dẫm hù người làm người ngẩn người sửng sốt. Trong 10 câu thì có 9 câu rưỡi là nhất thời nổi đóa đặt điều. Chuyện phiếm vô ích của nàng cũng là một trong tay nghề a. Cô nàng này cũng rất ham học hỏi, lại rất hay thay đổi kiêm có mới nới cũ. Phàm là giành được gì đó, qua không lâu sau sẽ sớm mất đi những mong muốn và niềm đam mê ban đầu. Nàng sẽ không vứt bỏ chúng nó, chỉ biết thật tự nhiên mà lạnh nhạt thay đi niềm vui mới chúng nó. Chờ một ngày nào đó nàng nhất thời cao hứng, sẽ lại một lần nữa thích những thứ tình yêu cũ này. Mạc Kế Nghiêu không khỏi phải gánh chịu khi nào thì nàng sẽ mất đi khẩu vị đối với vị lang quân đẹp trai này. Nhưng, hắn sẽ không tha người. Này, ngươi đang nghĩ gì đó? Hồn quay về a, ba hồn bảy vía của Mạc Kế Nghiêu mau trở lại a. Đinh Kiếm Thư dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lắc lắc ở trước mặt như đi vào cõi thần tiên của Mạc Kế Nghiêu. Tiểu thư, nghiêm chỉnh chút. Sao thê tử của hắn luôn học không được đoan trang hiền tục chứ? Giả bộ giả vờ giả vịt còn có thể, lâu sẽ lộ ra nguyên hình. Ai, quên đi, là hắn thừa nhận rồi. Ngược lại bộ dáng này của nàng hoàn toàn đáng yêu, là bản thân ngươi nói một nửa đi vào cõi thần tiên đi đến nơi nào cũng không biết a, là ta có lòng tốt đánh thức ngươi. Bộ dáng của Đinh Kiếm Thư ủy khuất một lòng tốt không có được hồi báo. Đúng, là ta không đúng được chưa? Vốn là thật, vậy đến tột cùng là ngươi lại ăn đau khổ gì? Bại bởi cái gì nha? Còn không chính là thua ở xã giao? Ta mời nhóm quý tộc phu nhân đến tạo mối quan hệ đối nhân xử thế. vốn định xem những phu nhân này ngày thường lấy gì làm tiêu khiển. Há lại đoán, ông trời của ta a, họ mở miệng không phải là so châu báu, so phong thái, chính là so gia sản, so gia thế, rất thô bỉ a, so với ta càng không biết kiềm chế nha. Nga, Mạc Kế Nghêu ý bảo Đinh Kiếm Thư tiếp tục, còn có, rốt cuộc ta cũng lĩnh giáo được người nhiều chuyện lợi hại rồi. Họ sẽ đông ra dài, tây ra ngắn, tịnh ở sau lưng Phật tử này nọ, cũng không biết, là thật hay giả, thêm mắm thêm muối mà thêm lung tung một lần, ta thấy trắng đều bị nhuộm đẫm thành đen rồi, thật là đáng sợ a, còn gì nữa không? Còn nữa a, họ hết sức có thể mà nịnh bợ ta. Lấy lòng ta, nịnh nọt ta nghe được thẳng dùng mình, trong lòng phát bực, ta tưởng là phu nhân là nói năng hữu lễ, cử chỉ tao nhã, trong đầu phu nhân có chút học vấn, nhưng, họ là một người so với một người khôn khéo lão luyện. Lại hết sức tính toán, đấm đá nhau, có đôi khi trong lời nói của họ hoặc ít hoặc nhiều đều có đang dò hỏi hư thực của ta. Có một số giọng điệu nói chuyện dường như xem ta là đứa ngốc. Thật đáng ghét, không có một người nào là đáng kết giao bằng hữu. Đinh Kiếm Thư khổ sở nói. Cũng rất thất vọng, mà Kế Nghêu nhìn thấy đáy mắt thất vọng cùng câu quạnh của nàng. Trái lại hắn nên kiểm điểm rồi. Thời gian có thể bồi ở bên cạnh ái thê cũng không nhiều. Nàng lại không có bạn tri kỷ để có thể thì thầm. Cuộc sống tự nhiên là đủ loại nhàm chán, cũng khó trách nàng mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều, không phải là để tiêu khiển cô đơn sao? Tiểu thư, ngươi chỉ nhìn thấy mặt trái tình cảnh, thực ra thì giàu gì bọn họ cũng là vợ hiền của các đại thần. Một người đương gia chủ mẫu hiển nhiên không thể tỏ ra yếu kém rồi. Hơn nữa ngươi cũng mời sai đối tượng rồi, nên tìm thiên kim cấp phủ mới đúng. Tuổi tác tính ra là sấp xỉ, cũng khá đơn thuần, sẽ không có những cái đấu tranh gia thế vô vị kia. Nếu không thì hôm nào lại làm một cái tiệc trà xã giao mời thiên kim các phủ tiến cung đến. Quên đi, nhất định họ rất đoan trang tục nữ. Ta không thích hợp cái loại xã giao vòng lẫn quẩn này. Bộ dáng của Đinh Kiếm Thư thiếu hứng thú nói. Ta cảm thấy tốt hơn theo tính của cuộc sống một chút là được. Quá câu thúc cuộc sống thật là khó nhai. Sống một ngày bằng một năm, nhìn vẻ mặt có vẻ không quan tâm của nàng. Nhưng, Mạc Kế Nghêu lại không có quên đôi mắt không ánh sáng kia của nàng. Hắn biết nàng trống không và dường như càng lúc càng thường xuyên thở dài. Tiểu thư, nói cho ta biết, ngươi rất câu quạnh có đúng không? Hắn nắm lấy tay của nàng, dùng ánh mắt cực thâm trầm nhìn nàng chăm chú. Câu quạnh, đại khái đi, thế nào, trên mặt của nàng có ghi ra sao? Ta không thể lúc nào cũng kèm ở bên cạnh ngươi. Ngươi có nhớ ta, hay gò má của Đinh Kiếm Thư hồng lên, trong lòng gào ta 100 lần. Dĩ nhiên có, rất nhớ ngươi a, thế nhưng miệng nói một đường tâm lại nghĩ một nẻo. Con vịt cãi bướng nói, ít tự mãn, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán mà thôi. Những ý nghĩ lúc trước ngươi dạy bọn người hầu chơi đùa không thích nữa. Ngày ngày chơi, chơi lâu cũng mệt mỏi, lười rồi, càng thích ứng với cuộc sống ở đây dường như sẽ càng nhàn rỗi. Đó là sự thật, gần đây nàng bắt đầu lại đờ ra, cũng nghĩ đến người nhà ở thế kỷ 20, mà Kế Nghêu không nói, chỉ ôm lấy Đinh Kiếm Thư vào lòng, nàng cũng không phản kháng, không nói lời nào. Mạc Kế Nghêu quyết định tạm thời đem quốc gia xã tắc đặt ở hai bên. Kéo ái thê ở giữa. Nghĩ rằng hắn nên lấy hành động đến bày tỏ tình yêu của hắn mới phải. Luôn hô lớn tuyên ngôn tình yêu dường như vẫn còn không chinh phục được trái tim ương ngạnh của Kiếm Thư. Những ngày này, ngoại trừ nàng chấp nhận cải biến không ít quan hệ thân mật của hai người ra. Cũng không còn nhiệt tình mấy với hắn. Sẽ không chủ động qua ngã vào lòng, ngay cả lời tâm tình cũng keo kiệt cho mở miệng, chớ nói chi là sẽ chuộng hắn một chút, mỗi lần đều là hắn chủ động xuất kích, ân, xem ra hắn nên lại thêm sức lực rồi, nếu không, y theo cá tính có mới nới củ của Kiếm Thư, ai, khi nào thì thư của hắn mới vì hắn mà thể hiện nhu tình của nàng chứ? khi nào mới có biểu hiện quan tâm với hắn chứ? Tiểu thư, người thật sự là cố chấp à, rõ ràng trái tim chấp nhận ta. Trung tình ta, vì sao cũng không biểu đạt ra ngoài chứ? Dựa vào trong lòng của trượng phu, Đinh Kiếm Thư than nhẹ một tiếng. Chẳng qua là lời nói thành khẩn nói. Chúng ta cũng là phu thê rồi. Ngươi còn muốn chứng minh cái gì? Thư, tình yêu của ta hy vọng nhận được tình yêu của ngươi. Trái tim của ngươi, vì sao không thuận theo trái tim mà yêu ta? Chủ động hướng về phía ta làm nũng một chút cũng không chịu sao? Đinh Kiếm Thư nhìn đôi mắt thâm tình của Mạc Kế Nghêu. Ngươi hy vọng ta hướng về phía của ngươi làm nũng. Quả thật là khó tin a, một nam nhân như vậy. Dĩ nhiên, ta thích ngươi chủ động thân mật hơn. Thế nhưng, ngươi chưa bao giờ như thế. Cái ý nghĩ, yêu thương kia càng tràn đầy hơn ngày trước. Đinh Kiếm Thư làm sao không chú ý tới. Tại sao ngươi lại yêu ta? Ngươi không nên yêu ta. Ngươi cũng yêu ta, không phải sao? Đúng vậy a, nàng cũng yêu hắn rồi nha. Thật sự là minh trong chốn u minh nhất định tốt. Nên buông ra để yêu chứ. Nàng không thể ích kỷ như vậy. Đúng vậy, nhất định là, ta rất ích kỷ đúng không? Cơ hồ đều không bỏ ra. Ta không quan tâm, nhất định ta có thể làm cảm động lòng của ngươi. Giải cứu tình yêu bị giam cầm của ngươi. Loại bỏ chướng ngại tâm lý của ngươi. Thư, đem tương lai của ngươi giao cho ta chứ. Mạc Kế chân thành nói. Đinh Kiếm Thư cảm động đến rơi nước mắt, mặc cho Mạc Kế Nghiêu hôn tới giọt nước mắt nóng hỏi của nàng. Bảo bối, đừng khóc, lần đầu tiên, Đinh Kiếm Thư chủ động dâng ra nụ hôn của nàng hồi báo hắn. Hai tay xít sao vòng ở thắt lưng của hắn, làm Mạc Kế Nghiêu hết sức kinh ngạc. Thư, ta chưa có nói cho ngươi biết, ở trong lòng của ngươi rất hạnh phúc, có nói cho ngươi biết. Ta rất muốn ở cùng với ngươi hay không? Ta cũng yêu ngươi. Nói lại lần nữa, ta yêu ngươi, Nghêu, Đinh Kiếm Thư chắc chắn nói. Ở trong lòng cũng kêu hô qua ngàn lần vạn lần người yêu ẩn danh. Mạc Kế Nghêu không cách nào hình dung nội tâm mãnh liệt. Chỉ có thể một lần lại một lần mà hôn người trong lòng. Gắt gao mà ôm thân thể mềm mại của người ấy. Mà người yêu của hắn cũng đang nhiệt tình mà hưởng ứng hắn. Tình chiều bộc phát bao phủ hết thảy suy nghĩ. Bọn họ chỉ nghĩ muốn có được đối phương. Không hề giữ lại mà giao ra tất cả tình yêu cho đối phương a. Bọn họ lưu luyến không rời mà tách ra. Nhưng, Mạc Kế Nghêu không chút do dự ôm lấy thê tử yêu dấu quay về tẩm cung. Vì để bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn với ái thê, Mạc Kế Nghêu quyết định mang nàng viếng thăm nơi tâm linh của Ưng Cốc, phong cảnh núi non hoàn toàn tự nhiên. Cũng giống như là chính thức mang Đinh Kiếm Thư du ngoạn Ưng Cốc. Nói là mang nàng xuất cung hít thở không khí cũng không quá đáng. Mạc Kế Nghêu nghĩ tới lúc hắn nhắc tới việc này với ái thê thì bộ dáng của nàng vô cùng hưng phấn lại nhảy nhót không thôi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, Mạc Kế Nghêu cũng nhiễm phải hưng phấn trước nay chưa có. Làm hắn đối với chuyến ra ngoài lần này cũng bắt đầu mong đợi. Thế nhưng, Kiếm Thư tính cái đó, ta muốn cưỡi ngựa, hai tay của Đinh Kiếm Thư cứng rắn lôi kéo sợi dây thừng cưỡi ngựa yêu của Mạc Kế Nghêu. Lại rất nóng lòng xuất phát nói, ngồi xe ngựa, Mạc Kế Nghêu bày ra sắc mặt, không cho phản bác nói. Cưỡi ngựa, Đinh Kiếm Thư không chịu khuất phục, nàng muốn cưỡi ngựa, lại không nghe lời, ngồi xe ngựa, Mạc Kế Nghêu vẫn không thuận theo ý tứ của thê tử. Thê tử cần phải lấy phu là trời, phu sướng phụ tùy nha, sao thê tử của hắn vẫn cứ làm trái lại với hắn chứ? Luôn luôn ra lệnh quen rồi tất nhiên là Mạc Kế Nghêu không thể đồng ý. Hơn nữa hắn đã có lý do thích đáng. Cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa, được, ta hỏi ngươi, ngươi có thể cưỡi ngựa, hơn nữa chúng ta muốn đi nơi ấy phải đi nhiều đường núi. Ngươi được không? Ta, tất nhiên nàng sẽ không cưỡi ngựa nữa. Xem đi, ngươi sẽ không cưỡi ngựa nhưng lại ầm ĩ muốn cưỡi. Ngồi xe ngựa tốt, không muốn nữa, ta mới không ngồi tù dương. Vừa nhàm chán, lại vừa buồn bực, cũng không có gì chơi. Cưỡi ngựa có nhiều thú vị nha. hơn nữa ta chưa từng cưỡi qua mà. Thật vất vả bắt được cơ hội hiếm hoi này. Bỏ đi rất tiếc nha. Đinh Kiếm Thư đem cơ hội lần này hình dung rất giống như chỉ có một lần. Bỏ lỡ sẽ không có nữa. Đinh Kiếm Thư lập tức giả bộ một bộ dáng hết sức ủy khuất. Thật cố gắng mà tạo ra nước mắt. Tiếc là, ngay cả nạn cũng không ra một giọt nước mắt tiêu biểu. Nhưng, nàng lại khẽ cắn môi dưới. Cúi thấp đầu, phạt nhìn dường như tự âm thầm nước mắt ròng ròng. Mà Kế Nghiêu sớm đã nhìn ra trò lừa bịp của nàng rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên nàng dùng chiêu này. Gạt được, người lại không lừa được hắn. Thư, đừng giả bộ, không giả bộ sẽ không giả bộ. Ngươi thông minh như vậy để làm chi? Sao không giả vờ một chút a? Dù sao ta cũng không ngồi xe ngựa. Sao ngươi khó hầu hạ như vậy a? Rốt cuộc là ngươi lớn, hay là ta lớn? Đương nhiên là, ngươi lớn, hai chữ ngươi lớn này. Đinh Kiếm Thư ngượng ngùng mà thấp giọng. Dù sao mà Kế Nghiêu cũng là người đứng đầu là vua của một nước. Ngươi còn nhớ rõ a? Ta nghĩ ngươi sớm đã quên. Vốn là ta đã quên, là ngươi nhắc tới ta mới nhớ. Ngươi, mà Kế Nghiêu thật không biết là có nên ra sức đánh cái mông của nàng hay không? Hay là chửi mắng nàng một trận, sắc mặt của hắn không được tốt nói. Ngươi có thể sánh bằng ta còn không coi ai ra gì. Hóa ra là cưỡi đến trên đầu của ta. Không có a, ta chính là rất biết thân biết phận. Đinh Kiếm Thư oan uổng nói. Vậy ngươi đem lời của ta mà đặt ở đâu? Thì ở cái lỗ tai. Tính lực của ta là nhất đẳng. Rốt cuộc chúng ta có đi hay không nha? Đinh Kiếm Thư không có chờ được rồi. Cứ ngồi trên lưng ngựa thôi. Có khinh công nàng muốn leo lên lưng ngựa là chuyện dễ dàng. Nhìn, nha đầu kia vốn đem lời nói của Mạc Kế Nghiêu xem như lỗ tai ngựa Đông Phong. Nha đầu, ta đồng ý cho ngươi cưỡi ngựa rồi. Ngươi cũng thật tự động. Mạc Kế Nghiêu ngồi ở trên lưng ngựa đối diện thê tử bất đắc dĩ nói. Thành thật mà nói, ái thê muốn cưỡi ngựa như vậy. Hắn thật không nỡ làm cho nàng thất vọng, lại thấy nàng đã sớm phối hợp tự theo sát con ngựa chơi. Tò mò mà đông sờ sờ, tây sờ sờ, bộ dáng rất vui vẻ, nếu con ngựa kia đá cũng không đá nàng. Mạc Kế Nghiêu cũng đã phải đồng ý, chúng ta mau xuất phát có được hay không? Đinh Kiếm Thư cho rằng trượng phu cho phép nàng cưỡi ngựa. Mạc Kế Nghiêu thở dài, dặn dò nói mấy câu với Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt ở phía sau. Liền nhảy lên cưỡi con ngựa kia của Đinh Kiếm Thư. Hoa, ngươi đừng theo ta cướp ngựa a. Nương tử, ta xem là ngươi đoạt ngựa của vi phu ta chứ. Làm rõ ràng tình hình, là ta lên trước, chính là ta. Mặt của Đinh Kiếm Thư không đỏ, hơi thở không gấp nói. Còn là một bộ dáng rất tự nhiên, bàn về trước sau, nó cũng theo ta 5 năm rồi, vốn chính là ngựa cưỡi của ta, mà Kế Nghiêu là đối đáp theo Đinh Kiếm Thư, nào có người tính dạng này, ta còn hỏi ngươi a, nàng không nên nói bóp méo. Được, cho dù là của ngươi thật, nhưng cũng là của ta a, không nhất định sao, ai nói, tài sản của phu thê vốn là cùng chung sở hữu, ai quy định. Mặc dù ta không quan tâm ngươi có được đồ đạc của ta. Mặc kệ a, dù sao của ngươi cũng chính là của ta. Đây là thiết luật không thể thay đổi. Ta không có nói qua cho ngươi sao? Dường như quên tuyên bố chứ. Đinh Kiếm Thư nghiêng đầu để suy nghĩ một chút có nói cho trượng phu biết chuyện này chưa? Mặc Kế Nghiêu đối với thê tử của mình chắc là không biết keo biệt. Nếu nàng muốn gì, hắn liền cung nàng cái nấy. Hắn sẽ không phản đối cái mà thê tử gọi là thiết luật này. Nhưng, Nga, ta không phản đối của ta chính là của ngươi. Vậy, của ngươi chính là của ta rồi. Vậy mới công bằng a, Nga, ngươi sai rồi. Đinh Kiếm Thư đắc ý lắc lắc tay. Không đúng sao, ta quên nói cho ngươi biết quy định toàn văn này. Còn có đoạn sau sao? Đương nhiên rồi, phương châm của ta là, của ngươi chính là của ta. Của ta vẫn là của ta, Đinh Kiếm Thư vênh mặt nói, giở trò vô lại mà tuyên bố, vậy, loại phương châm này là gì? Nha đầu kia còn thẳng cho hắn áp bá, theo hắn thấy, nàng mới là thổ phỉ, cường đạo nha, quả thực là ăn chắc hắn, chỉ có điều, Hắc hắc hắc, phải không? Ta ủng hộ ngươi, thật hay giả? Chậc chậc chậc, Đinh Kiếm Thư tà ác nhìn trượng phu từ trên xuống dưới. Ngươi cũng không phải là dê béo bình thường nha. Nhiều tiền, quyền lớn, người tuấn, kỳ chân dị bảo cũng không ít. Giá trị phi phàm đấy. Thực sự là ta đào được mỏ vàng rồi. Kim Quy Tế, Đinh Kiếm Thư hài lòng mà vỗ vỗ trong ngực rắn chắc của trượng phu. Cũng không phải là không. Kim Quy Nương Tử, mà kế nghêu tà tà cười nàng. Thật là khó nghe à, Đinh Kiếm Thư bất mãn mà cau mày nhăn mặt. Ngươi cười thật là tà môn, tràn đầy gian xảo, nàng ngửi được mùi nguy hiểm. Không có à, ta chính trực như vậy. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Hắn cười đến mức rất đắc ý. Cho dù thê tử của hắn muốn làm là yêu quái Tề Thiên Đại Thánh. Vậy hắn chính là Phật Như Lai Thần Thông Quảng Đại. Nàng lật thế nào cũng lật không ra lòng bàn tay của hắn. Ta đã sớm tuyên bố qua ngươi thuộc về ta rồi. Đúng à, sao nàng không nghĩ tới. Nói tới nói lui, biện tới biện lui, vẫn là Mạc Kế Nghêu ngồi hưởng ngư ông đắc lợi nha. Chỉ có nàng tiền mất tật mang. Không công bằng, ngươi xấu, ha ha ha, là ngươi giở trò vô lại chứ. Là ngươi gạt à, được rồi. Tranh cãi nữa nơi đó cũng đi không được. Đột nhiên Mạc Kế Nghêu đá vào phía bụng ngựa, con ngựa hí một tiếng, chạy gấp ra cung, chỉ thấy Đinh Kiếm Thư liền kinh hô một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy Mạc Kế Nghêu đang lanh lảnh mà cười. Hai người kia hoàn toàn đã quên một ít, mọi người nhìn thấy bọn họ từ tranh cãi đến xuất cung. Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt kinh ngạc về chuyển biến cực lớn của Mạc Kế Nghêu. Bắt đầu khi nào thì Ưng Vương của bọn họ lại trở nên nhân tính hóa như vậy? Nụ cười kia càng ngày càng nhiều a. Trái lại đám thị nữ Thúy Hương kia coi như không thấy gì. Tóm lại một câu, chính là ma lực của ái tình a. Nhưng thật ra bọn họ không khỏi kinh ngạc với Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt vì sao chưa đi theo chứ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt mà nhìn tối thượng Ưng Vương tách hai người đơn độc ra cung sao? Mạc Kế Nghêu mang theo thê tử thúc ngực bay như tên bắn. Chạy vào giữa rừng núi rậm rạp xanh biếc, bởi vì đường núi gập ghềnh quanh co làm người ta sốc nảy không thôi. Tiếng gió rít qua lỗ tai làm Đinh Kiếm Thư bắt đầu sợ cái loại tốc độ lao nhanh này. Hơn nữa nàng ngồi phương tiện giao thông là con ngựa thời cổ đại, mà không phải là xe chạy đầy đường của thế kỷ 20. Cái loại chấn động này so với động đất càng đáng sợ hơn, làm xương cốt của nàng bị dao động tan tác. Sớm biết thì ngoan ngoãn mà ngồi tù dương vậy. Bất quá, theo Đinh Kiếm Thư thấy, đi loại đường núi này xe ngựa không có chức năng chống sốc. Chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, còn có thể làm nàng say xe. Tốc độ của Mạc Kế Nghêu chậm lại, đi con ngựa làm cho con ngựa gọn gàng mà tiến vào một cái lối đi bí mật. Thăm dò vào chính là tầng tầng rừng cây tự nhiên làm thành một bức bình phong che chở chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đợi sau khi bọn họ hoàn toàn tiến vào chốn lãnh thổ Bồng Lai tiên cảnh này, Mạc Kế Nghêu ghìm cương ngựa dừng lại, nhảy xuống trước sau đó lại ôm Đinh Kiếm Thư xuống ngựa. Tiếp đó vỗ nhẹ cái lưng ngựa, con hắc mã kia liền tự động rời đi. Đinh Kiếm Thư không dỗi mà quan tâm con ngựa kia chạy đi đâu. Bởi vì nàng đã bị hết thảy trước mắt hàng phục rồi. Đập vào trong mắt của nàng chính là một đám khói mây mù lượn lờ. Núi non sừng sững khí phách, bầu trời tương khảm đóa đóa mây bay. Ở xung quanh đồi núi xanh ngắt ướt át, là một vùng hoang dã tươi tốt phồn thịnh. Tô điểm là một mảnh muôn tiếng nghìn hồng hoa nhi tự mình chiếm lĩnh làm dáng. Lại có một dòng chảy trong vắt từ một đầu ngọn núi chảy qua nơi đây. Nối tiếp bước về một phía cuối khác không rõ, gió nhẹ từ từ mà thổi khắp nơi, ngay cả những cây trúc xanh hoang dại kia cũng theo gió đong đưa. Kèm theo là những bóng cây xanh tư thế phiêu diêu, ánh mặt trời ấm áp vẩy đến khắp mọi ngóc ngách, cũng ban cho cây trúc cái bóng dao động chập chờn. Bên tai có thể nghe bốn phương tám hướng vọt tới tiếng chim hót ríu rít, tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng nước chảy róc rách. Ở giữa sơn cốc nhộn nhạo này tựa như ảo mộng, làm cho tinh thần người ta sảng khoái mà quên đi nổi thế tục bụi trần. Làm thanh tịnh tất cả các phiền muộn của người, phóng ra tâm hồn bị trói buộc khỏi bụi trần. Nhìn thấy vẻ mặt say đắm xuất thần của nàng, không tự giác mà lộ ra nụ cười thầm. Nàng như thế tản ra một luồng khí huyền bí cùng lực hấp dẫn. Giống như tiên nữ lén lút xuống trần, lưu lại cái nụ cười kia làm người ta khó mà quên được. Liền theo gió thổi nhẹ biến mất, suy nghĩ điều này, trong lòng của Mạc Kế Nghiêu ngẩn ra, chân mày căng thẳng, cả trái tim cũng nặng nề. Từ khi nào thì hắn bắt đầu tin những thứ quỷ thần kia mà nói chứ? Nhìn hắn đem kiếm thư ví thành gì rồi? Nhưng, trước giờ hắn lại không có phản bác qua nàng đến từ thiên giới của thế kỷ 20. Thật mâu thuẫn a, nơi này là tiên cảnh sao? Quả thực là đẹp ngây người. Đinh Kiếm Thư say sưa nói. Nàng còn chưa hoàn hồn từ trong những thứ kia không cách nào hình dung xúc động. Tất nhiên là không có phát giác mà Kế Nghiêu khác thường. Đẹp ngây người, có người dùng từ như vậy hình dung sao? Theo hắn nhận thấy chỉ có thể gọi đó là thế kỷ 20. Thích không? Ân, Đinh Kiếm Thư hết sức chắc chắn gật đầu. Hưng phấn mà nói với trượng phu. Nơi này thật là đẹp phải không? Sẽ không phải có thần tiên mỹ quyến gì đó sống ở đây chứ? Tinh mâu của Đinh Kiếm Thư lóe sáng hết sức nóng bỏng. Lại là thần tiên? Không có, mà Kế Nghiêu không vui lạnh lùng nói. Ngươi làm sao vậy, bị mất giọng một chút cũng không cần như vậy à. Đinh Kiếm Thư rất khó hiểu hỏi. Đã lâu rồi mà Kế Nghiêu không có dùng giọng lạnh như băng như thế nói chuyện với nàng. Ngày hôm nay là cái gân cốt của hắn có cái gì đó không ổn. Mất giọng một chút là cái danh từ gì? Hiện tại chỉ cần mà Kế Nghiêu vừa nghe ngôn ngữ gì đó thuộc về thiên giới của thế kỷ 20. Hắn liền không cách nào bình tĩnh mà phát hỏa vô cớ. Tiểu thư, ngươi đừng tái sử dụng từ không thuộc về nhân gian. Không có a, người nào không ở trong nhân gian. Nàng nói luôn luôn là tiếng người. Nàng cũng không phải là thần tiên hoặc âm hồn. Nói gì chuyện ma quỷ. Sẽ không phải là ta quá tiên tiến. Mà ngươi quá lạc hậu. Nghe không hiểu những từ thông dụng ta nói. Làm sao mà Kế Nghiêu có thể thừa nhận chứ? Hắn vận dụng ý nàng nói cũng chưa hiểu rõ hết, tuy là thời gian trước bị ép học không ít, nhưng, từ thông dụng của nàng có phần quá nhiều, thay đổi tần suất cao đến dọa người, thật sự là một sự xúc phạm đến tài kinh luân đầy bụng người của hắn rồi. Truyền đi ra ngoài có thể sẽ cười chết người. Tiểu thư, nói chuyện với ngươi thật sự là quá không biết lớn nhỏ. Sắc mặt của hắn lại nghiêm nghị, không vui mà trách cứ thê tử. Tức giận, thấy trượng phu không nói, vẻ mặt khó coi, Đinh Kiếm Thư tự biết không nên dùng văn chương vốn có vào lúc này. Là nàng tự đối lý, đành phải nhượng bộ a, được được được, đừng tức giận, tiểu nhân biết sai, được rồi chứ, nàng vỗ vỗ vai của hắn, đây là một động tác khó khăn, lão công của nàng thân cao ít nhất có 185 cm. Mà nàng cũng chỉ có cao 165 cm. Mà Kế Nghiêu từ từ nhắm hai mắt, hai tay vòng ở ngực, một bộ dáng lạnh lùng đắc ý, ngay cả mở kim khẩu nói chuyện dường như cũng quá lãng phí. Lần đầu tiên Đinh Kiếm Thư thấy trượng phu kiêu ngạo như thế. Nàng nhanh nhạy lập tức thay đổi lập trường vỗ về nói. Ngươi đừng tức giận nha, sao nhỏ nhen vậy? Còn khoanh tay, như thế cũng không giống như uy phong lẫm mẫm, tự cho mình là phi phàm của ngươi nha, mà Kế Nghiêu vẫn không nói lời nào cũng không di chuyển. Này này này, ta cũng đã phản bội lương tâm khen ngợi ngươi như thế rồi. Vẫn còn không hài lòng à, Đinh Kiếm Thư muốn kích trượng phu, lại uổng công vô ích, ai, xem ra nàng đành phải bán đứng chính mình, sử dụng ra sát thủ kim gian. Cưng ơi, phu quân anh tuấn phong độ, ngươi cũng đừng tức giận nữa. Nương tử ta sẽ đau lòng a. Ác nàng không thể tin được mình lại nói ra được lời buồn nôn như thế. Mà Kế Nghiêu nhịn không được mà vèo cười ra tiếng. Không thể tưởng tượng được mình lại thất lễ như vậy. Ha ha ha, ha ha ha. Đinh Kiếm Thư nghe được mà Kế Nghiêu cười nhạo tiếng cười ầm ở thành phần cao. Tức giận đến dậm chân. Cười cười cười. Cười chết được rồi, có cái gì buồn cười, uổng công ta không màn đến hình tượng mà làm cho ngươi vui vẻ. ta rất vui, nếu không thì làm thế nào cười? Mạc Kế Nghiêu quét đi không vui trong lòng, vẻ mặt tươi cười mà ôm thê tử mãnh liệt, nhưng, rõ ràng là ngươi đang cười nhạo ta à, cũng là cười thôi. Ai kêu âm điệu đó của ngươi làm nũng như vậy, với cá tính của ngươi vốn không hòa hợp, rất buồn cười, ta, Đinh Kiếm Thư đỏ mặt lên, nha, no, là tức giận đỏ mặt. Mạc Kế Nghiêu nàng nghiến răng nghiến lợi gọi trượng phu, ám chỉ với hắn là bão sắp tập kích tới rồi, còn không biết sống chết, ta đã thực hiện một hy sinh lớn như thế, ngươi không cảm động thì thôi, lại còn cười ta không nói với ngươi nữa. Chào ngươi, Đinh Kiếm Thư hung hăng mà giãy giụa thoát ra trong lòng của Mạc Kế Nghiêu. Làm bộ giận dỗi liền đi, Mạc Kế Nghiêu cảm thấy mình là người vô tội nha. Một thê tử như vậy, nói nàng ngang ngạnh nàng lại không thừa nhận, động một tí thì tức giận, mở lớn giọng trách móc dọa người cứ như nàng bị ức hiếp. Hắn điên rồi mới khuynh tâm vì nàng, nhưng, lại không quản được tình yêu trong lòng của nàng, ai, làm cho một đời bá chủ này của hắn không dơ cờ hàng. Cũng khó, đừng đi nữa, được, là lỗi của ta, được chưa, mà Kế Nghiêu một bộ dáng xin tha thứ. Đem thê tử kéo về trong ngực, dụ dỗ nói, này, ngày hôm nay chính là đến du ngoạn giải sầu, nên thật vui vẻ, chúng ta đừng làm rộn, được không? Đinh Kiếm Thư chu chu cái miệng, lườm hắn một cái, nói, là ngươi không giải thích được tức giận, đúng, phản rồi nha, quả thực là hắn bị thê tử ép tới gắt gao, tự tôn gì đó của nam nhân cũng không biết đã chạy đi đâu. Nhìn hắn đường đường là một ưng vương, ăn nói khép nép với mình như vậy, bất giác Đinh Kiếm Thư cũng cảm thấy lúng túng, dù sao cũng là tự mình nổi nóng. Thực xin lỗi, gì mà, Mạc Kế Nghiêu đã giật mình, tại sao nha đầu kia lại đổi thành một bộ dáng hết sức tự trách? Ngươi không có sao chứ, ta không nên phát cáu, thực ra ta không phải như thế, thật, chẳng qua là... Đinh Kiếm Thư ảo não không biết nên giải thích như thế nào về tính thay đổi thất thường của mình. Mạc Kế Nghiêu hiển ý mà cười. Hắn yêu thẳng thắn như vậy của nàng. Thản nhiên, không điệu bộ, ngây thơ, nhìn hậu cung nuông chiều kia. Nữ nhân xinh đẹp nhưng dối trá. Như vậy ngược lại nàng hấp dẫn hắn. Thê tử của hắn đáng yêu biết bao a ta biết. Ngươi nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. Thích là thích, tức giận là tức giận. Vừa xung động lại vừa phô trương miệng lưỡi cực nhanh, phần nhiều là nói lẫy, còn có a, lòng dạ của ta rất tốt, Đinh Kiếm Thư thanh minh nói, chỉ sợ hắn cho rằng nàng là ác phụ, là một nữ nhân không thể nói lý. Hơn nữa, ta, nàng thật sợ hắn hiểu lầm, mà Kế Nghiêu chỉ muôn vàn nhu tình mà hôn lên môi đỏ thắm của nàng. Sau đó, nói... Người a, làm việc luôn là nhìn trước không để ý sau. Cuối cùng sau đó bằng mọi cách sám hối. Đương nhiên ta biết ngươi không có cố ý, hắn thật là hiểu rõ nàng. Ánh mắt của Đinh Kiếm Thư là sùng bái mà nhìn trượng phu. Cười mãnh liệt gật đầu. Không ngờ ngươi lại rất hiểu cá tính của ta nha. Đương nhiên, thế nào, nên khao một phần thưởng chứ. Đây là dĩ nhiên, dứt lời. Đinh Kiếm Thư in giấu một nụ hôn ngọt ngào ở trên má của Mạc Kế Nghiêu. Mạc Kế Nghiêu há lại dễ dàng bỏ phí như vậy, chẳng qua là hắn nóng lòng mà tập kích môi đỏ mộng của nàng. Từng bước làm sâu thêm nụ hôn này tới triền miên, một lúc sau, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra, song song nhìn chăm chú vào cặp mắt tràn đầy tình yêu của đối phương. Sau đó ngọt ngào mà ôm nhau. Cảm thụ được hơi thở tỏa ra mê người lẫn nhau, bọn họ không cần mở miệng, đây hết thảy, không cần nói, hoa, thật là đẹp, có nơi đẹp như vậy, vậy mà ngươi không có dẫn ta tới sớm chút, đây thật sự là tổn thất của ta, oán trách thì oán trách, hai con mắt của Đinh Kiếm Thư cũng không nhàn rỗi, nàng đang dùng tâm thưởng thức nơi tiên cảnh xinh đẹp này. Đây đến tột cùng là nơi nào? Đây là nơi bí mật của ưng cốc, chính là thánh địa huyền bí theo lời của dân chúng. Mạc Kế Nghiêu nắm tay nhỏ bé của Đinh Kiếm Thư lững thững đi tới. Trước tiên là viếng thăm bãi rừng trúc xanh ngát, Hoa, thánh địa nha, có phải là có bảo vật hiếm có gì đó a, thuốc trường sinh bất lão? Cây cải tử hoàn sinh, a, hay là võ công bí tịch, bảo kiếm, hoặc, nhìn ngươi, đem cốc này làm kho báu a. Mà Kế Nghiêu buồn cười mà nhéo cái mũi xinh xắn của Đinh Kiếm Thư. Hắc, đáng lẽ nàng còn muốn hỏi có phải là có thần tiên a, nhưng sợ hắn lại phát điên mới không có hỏi. Bằng không làm gì mà kêu là thánh địa, nơi thiêng liêng này là tự nhiên nó có. Nói nghe một chút đi, bởi vì cái sơn cốc sơn linh thủy tú này, sinh ra nhiều loại kỳ chân dị bảo. Hơn nữa nó đẹp như tiên cảnh, luôn luôn tin chắc rằng giả thuyết về quỷ thần mà dân chúng lợi dụng thánh địa đến để làm phong phú thêm câu chuyện thần thoại của nó. Ta thì chưa từng đem nó thần hóa, nhưng, ta tán thưởng vẻ đẹp của nó. Ân, nhưng mà, ngươi không cảm thấy truyền thuyết thần thoại này tương đối lãng mạn sao? Lãng mạn, ý gì, chính là, tán đến nơi nào rồi? Cái này gọi là, nàng giải thích thế nào a? Dù sao như vậy cũng tương đối hấp dẫn người. Ai ra, đừng chỉ nói nơi này. Trước đó ngươi nói có kỳ chân dị bảo. Có phải là có thuốc trường sinh bất lão và cải tử hoàn sinh a? Đinh Kiếm Thư tò mò hỏi. Vẻ mặt tràn trề thích thú. Không có, mà Kế Nghiêu cười lắc đầu. Vậy ở đây còn có cái gì kỳ dị chứ? Đinh Kiếm Thư thất vọng nói. Ta nghĩ, dường như nhớ có linh chi ngàn năm gì đó. Hướng nhật ô, hồi hồn thảo, thuốc hồi sinh, nhân sâm ngàn năm, hoa thật hay giả? Đinh Kiếm Thư mở to hai mắt. Thật là ngạc nhiên, đại khái đi, ít nhất ta đã từng thấy qua linh chi ngàn năm. Linh chi ngàn năm, qua đây chính là vật quý nha, có lấy nó được hay không a, còn ở đó hay không? Mượn người ta mở mang tầm mắt, ngàn năm nha, ít nhất cũng tu luyện thành tinh, nàng là người chủ nghĩa hóa thần thoại, đâu dễ, cốc này linh khí rất nặng, linh chi ngàn năm càng sâu chi, thấy chi không dễ, lấy chi càng khó, còn phải thử thời vận, a nhất định là nó rất biết trốn nha. Đinh Kiếm Thư tưởng tượng thấy linh chi lùi đi về ổ chợt. Nàng liên tưởng đến nhân sâm ngàn năm. Trời ạ, linh chi ngàn năm thì có linh tính sâu sắc như vậy. Vậy nhân sâm ngàn năm, chật chật chật, vậy chẳng phải mọc ra hai cái chân rồi sao? Gặp người bỏ chạy, ha ha ha, vậy làm sao có thể? Hơn nữa cho đến bây giờ chưa có ai gặp qua, có rất nhiều linh thảo đều là mọi người truyền đi lung tung. A, có khả năng a, không có lửa làm sao có khói. Mà có thể nhân sâm ngàn năm sớm đã tu luyện thành tiên rồi. Còn giữ lại bị người ta ăn a, khả năng cực cao. Đây là Đinh Kiếm Thư tự nhận, thiệt là, trên đời không có thần tiên. Có thể không, nhưng, ta không loại trừ luận điệu có thần tiên tồn tại. Trên đời vốn là thiên kỳ bách quái, có đủ những cái lạ. Không phải là lĩnh vực kiến thức của loài người chúng ta có thể giải thích được một cách hợp lý. Những lời này, Đinh Kiếm Thư nhớ là Tư Mã Văn Khúc nói cho nàng biết. Lúc đó nàng liền tán thành, bây giờ, từ cùng nàng gặp gỡ, nàng càng tin chắc rằng khả năng tạo hóa kỳ dị của người cổ thần bí kia. Phải không, mà Kế Nghiêu bình tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề này. Đồng thời, hắn cũng bị liên tiếp một chuỗi các nghi vấn thổi quét. Hắn phải suy nghĩ thật cẩn thận, cùng nhau nói chuyện phiếm như thế. Bọn họ đi tới trong rừng trúc và dừng lại ở giữa trời và đất. Hoa là căn nhà gỗ nhỏ nha. Đinh Kiếm Thư giống như thấy một bảo bối yêu thích, không thể chờ đợi được mà chạy về phía căn nhà nhỏ kia. Mà Kế Nghiêu ở phía sau nàng chỉ có thể lắc đầu cười. Vẻ mặt sủng nịch. Thê tử này của hắn tính rất trẻ con, nghịch ngợm cũng nặng hơn, đừng chạy vội như thế, con nhóc kia bất chấp tất cả mà liền đoạt cánh cửa mà vào. Thấy bên trong bài trí đầy đủ mọi thứ làm từ cây trúc thì làm nàng hưng phấn mà kêu oa oa. Tò mò mà đông sờ sờ, tây chạm chạm, lúc này, nàng mới phát hiện đây là một gian nhà trúc thứ thiệt. Nhìn ngươi, hưng phấn thành như thế, thế nào? Chim sẽ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Không tệ phải không? Hắc, đây chính là kiệt tác tâm huyết trước đây của hắn và thiên ưng thập nhị kiệt. Tuyệt quá a, không gian khá lớn, không coi là nhỏ, Đinh Kiếm Thư rất bội phục, nơi này thật sạch sẽ, có người tới quét dọn sao? Ta thường đến, nơi này là cấm địa của mình ta, cho nên người ngoài là không thể nào mà bước vào cửa. Sẽ không phải là, chính ngươi, quét dọn, có thể sao, quân vương như thế không ai bì nổi. Mạc Kế Nghiêu nhúng nhúng vai. Tại sao không, phụ trương, ngày phải hạ mưa hồng, mặt trời mọc ở phía tây a. Mạc Kế Nghiêu này tích ngạo tự phụ, ưng vương cao cao tại thượng. Vậy mà tự mình quét dọn chỗ ở nhỏ này nha, thấy vẻ mặt và ánh mắt ngu ngơ khó tin của thê tử. Hắn thật không biết nên tức giận là tốt, hay là cười to vài tiếng. Rất khó tin, thực ra thì, tinh tế nghĩ đến, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hết sức khó tin. Đinh Kiếm Thư vẫn rất kinh ngạc, khó khăn gật gật đầu. Một bộ dáng điều này sao có thể? Ta cũng vậy, Mạc Kế Nghiêu nhìn vẻ mặt khó có thể tin của thê tử. Cũng thừa nhận cảm giác của mình. Vậy sao ngươi còn muốn làm? Mặc dù điều này vốn không phải là vấn đề lớn gì. Không loại trừ, bởi vì ta thích nơi này. Không thích có người ngoài xâm nhập vào trong thế giới của ta. Mạc Kế Nghiêu luôn luôn là rất tính cách. Vậy, ta đây, ngươi có thích dẫn ta tới đây hay không? Đinh Kiếm Thư vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương mà hết sức cẩn thận hỏi. Mạc Kế Nghiêu cười ôn nhu. Đương nhiên thích, ngươi là thê tử của ta. Tình yêu của ta à, cho nên hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng hưởng cảnh đẹp ngày lành nơi này. Trải qua thời gian vui vẻ chỉ có hai ta. Khó trách, lúc này hắn không có để cho Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt luôn luôn như hình với bóng theo tới. Đinh Kiếm Thư đối với dụng tâm sắp đặt của Mạc Kế Nghiêu là tràn đầy xúc động. So với trước kia càng thương hắn nhiều hơn, ngươi thật là có thiện chí, đối đãi với ta thật tốt, nàng nghẹn ngào nói, cũng đi vào ôm trong lòng ôn nhu của trượng phu. Mạc Kế Nghiêu một tay vòng quanh ái thê, một tay nâng lên khuôn mặt của nàng, dùng loại nhu tình của nàng, ôn nhu nói, ta chỉ mong muốn ngươi vui vẻ mà cùng ở bên cạnh ta. Mãi mãi, mãi mãi, đồng ý với ta. Được không? Được, ta đồng ý với ngươi. Mãi mãi bồi ở bên cạnh của ngươi. Đinh Kiếm Thư thâm tình mà nhận lời. Nàng đã sớm cảm động đến hai mắt đầy lệ. Bảo bối của ta, đừng khóc, chấm chấm. Mạc Kế Nghiêu cúi đầu hôn lên hốc mắt tràn đầy nước mắt của ái thê. Liền thâm tình mà hôn lên môi của nàng. Ta yêu ngươi, Thư, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, Nghêu, Nghêu, hai người yêu nhau say sưa mà ôm hôn, tình cảm mãnh liệt mà khát vọng lẫn nhau. Bọn họ cũng cởi ra quần áo lẫn nhau, ngã về một bên nằm trên giường, cùng nhau đi vu sơn mây mưa. Bầu trời đã được bao phủ thêm một ánh sáng màu đỏ cam. Nghĩ là ánh mặt trời đã tiếp cận hướng tới hoàng hôn. Mạc Kế Nghêu thừa dịp lúc mặt trời chưa xuống núi. Mang theo Đinh Kiếm Thư trở lại vùng mới tới trong cốc. Một tay ôm lấy vai nàng, một tay chỉ về bên phía đầu hồi. Nói, Thư, ngươi xem vùng đỉnh núi kia, bầu trời, rất đẹp. Đinh Kiếm Thư lại lần nữa bị khuất phục say đắm bởi vẻ đẹp tự nhiên thiên biến vạn hóa tuyệt vời này. Một tia vàng óng ánh chui vào ở giữa vùng đỉnh núi phía tây kia. Đúng lúc này mượn ngọn núi hình thành một góc tự nhiên. Ánh tà dương kia lau xuống liền chui vào trong cốc, làm cho phía Bắc Thanh Sơn bị phân hai cực biến hóa khác thường. Nửa phần trên kia đáp lễ lau xuống ban tặng ánh chiều tà lóe vàng óng ánh lục. Bởi vì góc độ liên quan đến nửa phần dưới cũng là một màu xanh thâm thẳm. Xa xa nhìn lại rất là đẹp, càng làm cho người khâm phục vẻ đẹp sắc sảo của thiên nhiên. Một hành động khéo léo. Lại tạo ra một vẻ đẹp sông núi dao động lòng người. Lúc mặt trời mới mọc phía đông, ngọn núi phía đông cũng hiện ra một đạo kỳ cảnh. Khi đó, tia sáng nóng rực lại chói mắt, tràn đầy sự sống và nhiệt huyết, như được kèm một loại động lực và sức mạnh. Lúc mặt trời lặn, ánh sáng từ ngọn núi phía tây thì ôn hòa êm dịu và nhẹ nhàng. Có vẻ như làm dịu bớt tiếng xôn xao quá mức trong cốc. Vừa điềm tĩnh lại vừa thiêng liêng, mà từ Nam đến Bắc sẽ thấy hai mặt đầu hồi xuất hiện các màu sắc rất tương phản. mỗi khi thấy vậy, chung quy có thể làm cho tâm hồn nóng nảy của ta được yên tĩnh. Giọng điệu của Mạc Kế Nghiêu nhẹ nhõm vững vàng nói. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Biết không, ở nơi của ta sống, muốn nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, còn phải trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi mà đi đến thâm sơn u cốc, hơn nữa không bảo đảm nhất định không phụ kỳ vọng. Rất nhiều nơi đẹp thì đẹp thật, chỉ là uổng công vô ích nhân công cố tình tạo ra một chiếc áo khoác xinh đẹp mà thôi. Rất khó tìm được hương vị thơm nguyên thủy tự nhiên, và một cổ cảm giác kỳ ảo khiếp người. Đinh Kiếm Thư nhớ tới khí hậu mất cân đối nghiêm trọng trong rừng cây ở Đài Loan. Xúc động mà bùi ngùi nói. Ai, không biết điều này ngay cả trong 25 bộ sử của Trung Quốc cũng tra không được Triều Thiên Ưng Vương. Phải chăng tồn tại trong lịch sử Trung Quốc cùng mạch thời gian dòng thác? Hoặc là đã từng tồn tại lâu năm trong một không gian khác? Nhưng, cho dù nó từng ở đâu trong không gian, người trong phồn hoa vượt qua thời không? Nàng, cô gái của thế kỷ 20 quá không thuộc về nơi đây. Nhưng chân thực mà in dấu với mỗi một bước chân của nàng trên mảnh đất này. Chân thực mà gặp gỡ sinh mệnh yêu nhất, nghĩ cái gì, nhập thần như thế, thấy thê tử như có vẻ đăm chiêu suy nghĩ mà không biết đi vào đến phương nào của cõi thần tiên. Mạc Kế Nghiêu quan tâm hỏi, nơi này đẹp như thế, ngươi lại đối tốt với ta như vậy, cưng chiều ta như vậy, làm ta quá hạnh phúc và hết sức mỹ mãn, nhưng, mọi thứ quá thuận lợi, quá hoàn hảo, làm cho ta cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng, sợ tỉnh mộng trở thành khoảng không, cái gì cũng không có. Đinh Kiếm Thư nói ra một nỗi thầm kín khác. Cũng là một vấn đề mà lúc đầu Mạc Kế Nghiêu đã từng thẳng thắn đối với nàng, một vấn đề rất thực tế mà nàng lại không thể nắm trong tay. Đây không phải là mộng. Bảo bối, đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi coi chừng dùm ngươi. Sẽ không để cho người khác tách chúng ta ra. Mạc Kế Nghiêu cảm thấy trong lòng của ái thê sợ hãi và bất lực. Hắn ôm chặt lấy nàng, truyền nhiệt và sức mạnh cho nàng. Hướng về phía nàng thực hiện cam kết của hắn với nàng. Chỉ sợ ngươi không trông coi được ta à, ở trong nội tâm của Đinh Kiếm Thư gần như kêu khóc nói. Ôm chặt ta, Nghêu, nói ngươi yêu ta, Đinh Kiếm Thư bất lực mà tìm kiếm sự bảo vệ của trượng phu. Nàng ôm chặt lấy hắn, rất sợ ngay sau đó nàng liền không giải thích được mà biến mất. Ta yêu ngươi, Thư, ta yêu ngươi. Mạc Kế Nghiêu biết ái thê sợ hãi. Hắn cũng chưa từng quên những gì nàng đã từng nói. Ta đi hay ở cũng không phải là ta có thể tự biết trước. Những lời này, lần đầu làm cho thân là Ưng Vương ngạo bá như hắn cũng cảm thấy một cổ bóng ma lái đi không được. Và một loại khoảng cách vô hình khó mà hình dung, làm tâm của hắn không khỏi nổi lên phòng bị. Trong lòng duy trì một cỗ dự cảm bất thường. Trước lúc mặt trời lặn, phiến dạng mây đỏ trên bầu trời kia xẹt qua một, chừng 10 con diều hâu, lượn vòng trên không ở thánh địa của Ưng Cốc, từng trận tiếng kêu hùng dũng của chim ưng truyền qua lại ở giữa cốc. Dường như cổ vũ đôi phu thê này, làm cho tâm tình của Đinh Kiếm Thư không khỏi chuyển biến tốt. Nghêu, ngươi xem, là ưng, hoa, cái lão ưng màu đỏ kia không phải là xích ưng sao? Hoa trắng, màu trắng nha. Còn có lão ưng màu trắng, Đinh Kiếm Thư chỉ con ưng đang bay lượn vòng ở trên không. Ngạc nhiên nói, thấy tâm tình của ái thê chuyển biến tốt, lại khôi phục bản tính lèo xèo ríu rít của nàng, tâm của Mạc Kế Nghiêu cũng theo đó mà hơi nhẹ lòng. Cười nói, nó là Bạch Linh, là xích ưng tốn rất nhiều công sức thuần hóa thê tử. Mạc Kế Nghiêu vừa nghĩ tới tính cách của hắn với xích ưng. Cũng như nhau thua bởi loại tình yêu sâu sắc này, liền muốn cười, hóa ra là nó chạy tới truy lão bà a, chẳng trách nhiều ngày không thấy bộ dáng phục phịch ra vẻ như ba lạp của nó. Cũng không còn giao ai với ta, a hay thật, còn phải thuần phục lấy cái lão bà kia, vừa nhìn liền biết nó cưỡng bức Bạch Linh phải phục tùng. Cái áp phách vương này quả thực là phiên bản của ngươi nha. Đúng vậy à, cũng không còn cách nào khác, ai kêu tính tình của Bạch Linh cùng nương tử của ta khó chị như nhau. Không dùng chút sức quyến rũ là không làm được, mà Kế Nghiêu hay thật giống như hắn hy sinh nhan sắc mới dụ dỗ được thê tử. Ai kêu Bạch Linh cũng giống như ta thiên sinh lệ chất nan tự khí. Bọn ta có tư cách chọn tốt nhất, bản lãnh của Đinh Kiếm Thư cũng không phải là càn rỡ nói khoác. Tự mình thổi phồng một chút cũng không tồi. Thiên chi lệ chất nan tự khí, trời sinh vẻ đẹp tự nhiên rất khó để từ bỏ chính mình. Đúng rồi, Bạch Linh cũng thật biết chọn được Xích Ưng Anh Tuấn có quyền, có tiền, có địa vị giống ta như vậy làm trượng phu, sau khi cưới nhất định là rất hạnh phúc. Này, Đinh Kiếm Thư nực cười nói, quá thái quá rồi, có thể nói Xích Ưng có quyền, có địa vị, thế nhưng ta nhìn không ra nó Anh Tuấn chỗ nào có tiền chỗ nào a. Nước tiền bất đồng, có đúng hay không, lão ưng dùng gì đó, chúng biết là đủ rồi. Hơn nữa, khiếu thẩm mỹ và quan điểm của ưng cùng người là không giống nhau. Từ khi nào thì hắn trở nên biết trêu ghẹo như vậy? Để cho những thần tử kia nghe thấy được nhất định không thể tin được. Phải không, Xích Ưng là vua trong các vị vua, cũng có tài sản a, nhưng bộ dáng chưa hẳn đẹp nha. Mà đoán chừng, dựa vào Xích Ưng là một con chim quý hiếm có, lại kiệt xuất và bắt mắt giống ta, chắc chắn cũng Anh Tuấn giống ta. Ai, có lẽ hắn bị thê tử dẫn lạc lối rồi, vì thế trong lời nói không biết khiêm tốn, nói xong hắn lại không đỏ mặt, hơi thở không gấp, da mặt thật dày, cho nên, Xích Ưng cũng giống như ta Bạch Linh không bị tài mạo song toàn. Và sủng ái thê tử thuần phục là không thể nào. Ta nghĩ, Bạch Linh cũng là một con chim quý hiếm có, lại cũng giống như ta ra nước bùn mà không nhiễm bẩn mà hấp dẫn người. Trên đời khó tìm thứ hai, khó trách Xích Ưng cũng giống như ngươi lại theo đuổi không bỏ. Bảo bối giống như ta và như Bạch Linh, rốt cuộc bọn ta bị các ngươi truy đuổi, tất cả đều vui vẻ. Thật tốt hoa, phải không? Mạc Kế Nghiêu ôn nhu nói. Đúng nha, Điềm Kiếm Thư trả lời ngọt ngào. Hai người yêu nhau mà đem cánh môi áp vào nhau. Nhiệt tình ôm hôn, ở dưới mảnh hoàng hôn toàn ưng. Điều quay về, trên bầu trời chỉ có Xích Ưng và Bạch Linh còn phu sướng phụ tùy mà lưu luyến ở lại thánh địa của ưng cốc. Sướng dương từng tiếng một tiếng kêu của chim ưng. Thật ra thì, Xích Ưng và Bạch Linh đang kháng nghị. Tại sao hai người trên đất liền kia khen tới khen lui? Đều là đang khen chính bọn họ. Cách chương.